Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 605, viện trưởng hang ổ bị đầu. Hơn nửa canh giờ Diêm Hạo Kiệt liền cùng vẻ mặt vẻ thất vọng mầm chính đào trở về. Ra đón Tô Quán hướng phía sau bọn họ nhìn xem, không thấy được Mễ Tử Hiên thân ảnh lập tức nói, tiểu Mễ kia. Diêm Hạo Kiệt cười khổ nói, mẹ Mễ chủ nhiệm hôm nay có cái sự giải phẫu, bây giờ còn không có xuống đài, đoán chừng phải buổi chiều 3 điểm nhiều. Tô Quán nghe xong liền vội la lên, cái gì 3 giờ chiều tài năng ra tay thuật, vậy hắn ăn cái gì, uống gì, này một làm là được tiểu nhất thiên, thân thể kia chịu nha, như vậy một hồi ngươi cho hắn đưa điểm cơm đi. Trong nhà đồ ăn sạch sẽ, dinh dưỡng trả lại phong phú. Diêm Hạo Kiệt nghe xong lời này lập tức nhớ tới một câu hàng so với. Hàng có nhưng, người so với người phải chết a. Mình cũng thường xuyên một làm giải phẫu liền tiểu nhất thiên. Cũng không thấy mẹ vợ đối với chính mình tốt như vậy qua. Bất quá nghĩ lại đến cũng thoải mái. Thật sự là Mễ Tử Hiên này chân lông con rể quá mức xuất sắc. Mẹ vợ tự nhiên thích hắn so với chính mình thêm một ít. Mầm chính đào cũng là nghe được nội tâm tư vị không tốt. Có chút ghen ghét Mễ Tử Hiên. Bất quá rất nhanh những cái này mặt trái tâm tình liền biến mất. Về sau hắn cầu Mễ Tử Hiên sự tình ít không. Hiện tại hàng đầu mục đích chính là cùng hắn làm tốt quan hệ. An Tử Nhàn nhìn Mễ Tử Hiên không có tới đến là thật cao hứng. Cơm ăn có được kêu là cái hương, trả lại thỉnh thoảng đắc chí hướng Tô Quán nháy mắt ra hiệu. Kết quả đắc chí đại lực, đầu tiên là bị Tô Quán một tia tử gõ đến trên đầu. Sau đó đem hôm nay rửa chén công tác giao cho nàng. Khiến cho An Tử Nhàn lão đại mất hứng, nhưng là không có biện pháp. Ai bảo Tô Quán là mẹ nàng vậy, càng bi kịch vẫn còn ở phía sau. Theo lý thuyết Tô Quán cùng An Chính Hiên mỗi ngày sau khi ăn xong tản bộ sử dụng ngủ trưa. Nhưng hôm nay vì để nàng tiến Mễ Tử Hiên, lão hai phần lại thay đổi nhiều năm thói quen ai cũng không ngủ. Liền ở phòng khách nhìn xem An Tử Nhàn, nàng muốn chạy đều chạy không? An Tử Nhàn phiền muộn, 2 giờ chiều đã lâu sau Diêm Hạo Kiệt cùng Mầm Chính Đào đã bị Tô Quán xung quân đến bệnh viện. Diêm Hạo Kiệt phiền muộn, ta bên cạnh còn chưa khỏe vậy, nhưng là không có biện pháp, ai bảo mẹ vợ lên tiếng vậy, cũng chỉ có thể đi qua đều Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên ra tay thuật cũng không có hồi khoa lý. Trực tiếp ở thủ thuật phòng trong văn phòng cùng cái khác vừa ra tay thuật bác sĩ. Y tá ăn một bữa giải phẫu món, ăn, bệnh viện huyện đại phu cũng không này đãi ngộ. Thế nhưng thành phố bệnh viện có, nếu như bác sĩ, y tá ra tay thuật muộn, nhà ăn hội cho bọn hắn đưa cơm, miễn phí, là bệnh viện một loại phúc lợi. Mễ Tử Hiên tới thành phố bệnh viện thời gian cũng không ngắn. Từ lúc bắt lại khối u khoa quyền hành không sai biệt lắm mỗi ngày đều có giải phẫu. Cho nên đến là theo phòng giải phẫu người thân quen. Đang hội đang ăn mặc lục sắc giải phẫu y ngồi xổm trên mặt ghế trêu chọc bên cạnh một cái dáng. Người cao gầy y tá. Ta nói tiểu ngô à, nói ngươi trưởng xinh đẹp như vậy. Làm sao có thể không có bạn trai sao? Đề tài này từ giải phẫu bắt đầu một mực tiếp tục đến bây giờ. Rảnh rỗi có nhức chứng Mễ Tử Hiên phản phục phục cầm lời này trêu chọc Ngô Nhạc. Ngô Nhạc tuổi không lớn lắm. Vừa tham gia công tác cũng liền nửa năm, là cái rất thẹn thùng cô nương, ai một trêu chọc mặt nàng liền đỏ đến cùng quả táo giống như. Đây cũng là Mễ Tử Hiên thích trêu chọc nàng nguyên nhân. Kỳ thật không riêng Mễ Tử Hiên, phòng giải phẫu cùng với khác phòng giải phẫu những cái kia thích đùa cợt đại phu đều thích không. Có việc gì trêu chọc nàng? Tính cách đanh đá Trương Hân đứng ở Mễ Tử Hiên bên cạnh nghiêng đầu xem hắn nói. Mễ chủ nhiệm từ giải phẫu bắt đầu ngươi này miệng nhưng là không còn nhàn rỗi. một mực trêu chọc chúng ta Tiểu Ngô, ngươi có phải hay không vừa ý nàng? Vừa ý nói thẳng, tỷ giúp ngươi đáp cầu dắt mối. Ngô Nhạc nghe xong lời này trực tiếp bị sặc đến, là ngay cả liền ho khan, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn trướng có đỏ bừng, nước mắt đều hạ xuống, đều sặc thành như vậy. Nàng còn là xấu hổ nói, trương tỷ, ngươi nói cái gì kia? Ngô Nhạc ha ha cười nói, ngươi nói ta nói cái gì? Ta nói Mễ chủ nhiệm vừa ý ngươi, ngươi cô gái nhỏ này còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vội vàng từ, về sau dễ làm chủ nhâm phu nhân. Ngô Nhạc ra mặt mỏng, kia nhận được Trương Hân bọn họ như vậy đùa cợt, vứt xuống chiếc đũa liền cùng một cái bị sói đói dọa hỏng tiểu lộc chay. Chọc cho trong văn phòng người đều cười ha hà. Mễ Tử Hiên ngồi xổm trên mặt ghế ăn no, đưa tay quệt quệt mồm, trực tiếp cầm duy nhất một lần chiếc đũa hướng bên cạnh một nhưng. Vừa muốn nói hưu nói vượn vài câu trêu chọc mấy cái y tá. Thời điểm này phụ khoa chủ nhiệm Lưu Kim Phương đi tới, hưng phấn nói, các đồng chí ta tuyên bố một cái tin tức tốt, vừa chúng ta phụ khoa thành công cầm lý viện trưởng lão ổ cho đầu. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này, liền thấy được Lý Kiến Thành không biết lúc nào đứng ở Lưu Kim Phương sau lưng. Hôm nay mẹ của hắn làm bỏ đi thuật, mổ chính chính là Lưu Kim Phương. Lý Kiến Thành lão nương không phải là Lý Kiến Thành hang ổ vậy là cái gì? Mấy cái không thấy được Lý Kiến Thành đại phu y tá nghe xong lời này cười đến nước mắt đều hạ xuống. Thấy được Lý Kiến Thành cũng là một cái nhịn không được toàn bộ bật cười. Lý Kiến Thành mặt đen lên ho khan một tiếng. Lưu Kim Phương hơi nghiêng đầu lập tức sợ tới mức co rụt lại cái cổ. Này vui đùa khai mở đại, lại để cho viện trưởng nghe được. Vậy phải làm sao bây giờ? Mễ Tử Hiên từ trong túi quần móc ra khói lửa căn bản cũng không quản trên tường dán cấm hút thuốc. Lá bố cáo trực tiếp một chút đốt một cây, sau đó liền cười đùa tí tưởng đối với Lý Kiện Thành đạo. Lý viện Lưu chủ nhiệm nói cũng không sai, lão nương ngươi không phải là ngươi hang ổ là cái gì? Nói đến đây Mễ Tử Hiên cười đến càng vui vẻ hơn. Một bên cười một bên ba ba vỗ bàn. Tại thành phố bệnh viện cũng liền Mễ Tử Hiên dám như vậy trắng trợn khai mở Lý Kiến Thành vui đùa. Đổi thành người khác ai dám? Bị Lý Kiến Thành biết còn có thể tốt có. Lý Kiến Thành là lấy Mễ Tử Hiên này vô lại tiểu tử không có biện pháp nào. Mặt đen lên đi tới một bà cướp đi trong tay hắn khói lửa hung hăng hấp một ngụm. Phun ra một điếu thuốc sương mù quét mọi người nhất nhãn. Lập tức sợ tới mức tất cả mọi người không dám nói lời nào. Đương nhiên trừ vẫn còn ở cười Mễ Tử Hiên. Lý Kiến Thành đưa tay họa cái vòng nói. Hôm nay có một cái toán một buổi tối 6 giờ đều cút ngay cho tao đi sao khôi lầu đi. Ta liền nói rõ cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Nói đến đây chỉ một ngón tay Mễ Tử Hiên nói. Cầm này thằng danh con cho ta quán cái bàn thấp. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên không cười. Hắn là tửu lượng không sai. Vừa vặn hổ không chịu nổi một đám sói a. Trong văn phòng liền đại phu tại y tá ít nhất cũng có hơn 10. Nhiều người như vậy quán hắn tửu cái kia nhận được. Nhanh chóng xin khoan dung nói. Lý viện ta sai. Thực sai. Ngươi liền tha ta một mạng a. Lý Kiến Thành cười lạnh một tiếng nói. Hiện tại biết sai. Muộn, Mễ Tử Hiên ta cho ngươi biết, hôm nay tiểu tử ngươi nếu là dám không đi, ngươi có tin ta hay không đem ngươi xung quân đến ở nông thôn đi chữa bệnh từ thiện nửa năm đây? Gần nhất thành phố bệnh viện cùng xung quanh từng cái thôn hương mang chữa bệnh hợp tác. Mỗi tháng cũng sẽ có bác sĩ đi những cái này xa xôi nông thôn đi chữa bệnh từ thiện. Một tháng một vòng, đây chính là khổ sai sự tình. Ai vui lòng không tại thành phố đợi, chạy tới loại kia chim không ỉa phân địa phương đây. Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng không muốn đi, chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Có, ta đi còn không được nha. Lý Kiến Thành đột nhiên nghĩ cái gì? đối với Mễ Tử Hiên nói, ngươi theo ta xuất ra một chút. Hai người ra ngoài biên, Mễ Tử Hiên cười đùa tí tưởng nói, ta nói Lý Viện có lời gì không thể đương của bọn hắn mặt nói. Lý Kiến Thành lại cho Mễ Tử Hiên bờ mông một cước nói, ít theo ta này cười đùa tí tưởng, có chính sự. Mễ Tử Hiên thu hồi ti tiện hề hề nụ cười nói, chuyện gì? Lý Kiến Thành thở dài nói, buổi sáng ta đi bộ vệ sinh họp, 10 ngày sau hợp đức thành phố núi Thiên Lang có một hồi đại quy mô quân diễn. Binh sĩ hy vọng chúng ta địa phương chữa bệnh ngành có thể phái ra chữa bệnh đội tiến vào chiếm giữ quân diễn trận địa, cứu chữa ngoài ý muốn bị thương binh sĩ. Mễ Tử Hiên lập tức sững sờ nói, Lý Viện việc này không tới phiên chúng ta địa phương bệnh viện a? Binh sĩ bệnh viện kia, Mễ Tử Hiên nói lên một điểm sai đều không có, quân đội là có bản thân dã chiến bệnh viện, cái kia quân khu đều có, cho dù có cái gì quân sự diễn tập, cần chữa bệnh đội, cũng sẽ không tìm địa phương thượng bệnh viện, ngay tại Hợp Đức thành phố còn có một nhà quân y viện, phiên hiệu 275, Lý Kiến Thành cười khổ nói, chúng ta Hợp Đức thành phố không có đóng quân, lần này cũng không biết quân đội là cái gì nghĩ, không nên tới núi Thiên Lang tiến hành mùa đông quân diễn. Chúng ta Hợp Đức thành phố 275 nói là binh sĩ thượng bệnh viện. Kỳ thật hiện tại cùng bệnh viện tư nhân cũng không sai biệt lắm. Có thể nhận thầu ra ngoài phòng tất cả đều nhận thầu cho người phương Nam. Tất cả khoa khoa lý đại phu gần như đều là nhận thầu phương xứng dùng. Thừa như vậy mấy cái quân y, nhiều năm như vậy một mực nhàn rỗi, kỹ thuật thật sự là không biết thế nào, việc này 275 một mực gạt bên trên. Cho nên quân đội cũng không biết 275 nát thành như vậy. Đến từ mới biết được, không có biện pháp, chỉ có thể để cho chúng ta địa phương bệnh viện trợ giúp một chút. Mễ Tử Hiên nghe xong là liên tục cười khổ, 275 bệnh viện hắn thực tập thời điểm liền biết phòng gần như đều bao bên ngoài ra ngoài. Đều nhanh thành Nam khoa bệnh viện, trông cậy vào như vậy bệnh viện diễn kịch trận địa bên trong xây dựng dã chiến bệnh viện đây không? Phải vô nghĩa kia sao? 275 sở dĩ biến thành này đức hạnh, cũng là bởi vì nhiều năm trước đại giải trừ quân bị. Hợp Đức thành phố là một tiểu thành thị, cũng cái gì chiến lược yếu địa, cho nên là đứng mũi chịu sào, địa phương đóng quân tài tài, điều lạc điệu đi, còn lại 275 nhà này quân khu bệnh viện. Trực tiếp tự thành bà ngoại không thương, cậu không đau số khổ hài tử, trong bệnh viện công nhân viên trước muốn kiếm tiền nuôi gia đình a, không có binh sĩ đến đỡ. Viện lãnh đạo cũng chỉ có thể cách khác lối tắt cầm phòng dần dần nhận thầu cho thương nhân. Hàng năm thu nhận thầu phí, nuôi sống trong bệnh viện người xung quanh. Nhưng ai có thể tưởng năm nay cũng không biết quân đội nghĩ thế nào. Lại tới Hợp Đức thành phố núi Thiên Lang tiến hành mùa đông quân diễn. Vốn định dùng 275 bệnh viện người. Kết quả ai ngờ nhà này bệnh viện đều nhanh thành Nam khoa bệnh viện. Không có biện pháp, chỉ có thể từ địa phương bệnh viện điều tạm bác sĩ y tá xây dựng chữa bệnh đội. Đi diễn kịch trận địa đúc xây dựng dã chiến bệnh viện. Lý Kiến Thành vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bả vai nói, lần này ta nghĩ để cho ngươi dẫn đội, tiểu tử ngươi không có vấn đề à. Nói thật Mễ Tử Hiên không muốn đi, đại lãnh thiên cùng một đám đầu to binh chạy được chim cũng không đi hị núi Thiên Lang đi. Căn bản đi chịu tội, nhưng hiện tại Lý Kiến Thành lời cũng nói, Mễ Tử Hiên cũng không nên không cho hắn mặt này trước. Mấy ngày hôm trước hắn gặp chuyện không may thời điểm Lý Kiến Thành thế nhưng là không ít vì hắn. Bôn tẩu, Mễ Tử Hiên chỉ có thể nói, đi a. Lý Kiến Thành gật đầu nói, vậy hảo, ta sẽ điều từng cái phòng nòng cốt đại phu. Y tá 10 ngày sau đi theo ngươi núi Thiên Lang, đến lúc đó sẽ có quân đội xe tới cho ngươi mượn nhóm. Nhưng việc này muốn giữ bí mật, ai cũng không thể nói. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, biết kết quả là như vậy, Diêm Hạo Kiệt cùng Mầm Chính Đào lại nhào cái không. Mễ Tử Hiên buổi tối muốn đi Sao Khôi Lầu, đây là viện trưởng Lý Kiến Thành điểm danh để cho hắn đi, hắn không có khả năng không đi. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.